giữ mãi mãi kỷ niệm tình khôi khi ta về đây. Lệ em hát, lệ em hứa, trao yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao lại gần hơn nhé. Yêu đơn thôi trong veo như giọt sương. Cảm giác cô đơn đến lạ, và những nỗi buồn cùng sự cô đơn cũng trở nên thật đẹp. Em bây giờ lạnh lùng hơn trước, chẳng muốn quan tâm điều gì, chỉ muốn một mình đi khắp thế gian để yêu lại người hôm qua. Vì em yêu một người, yêu đến đau lòng, yêu hết cả tuổi thanh xuân. Cho đến hôm nay em chẳng còn gì trong vòng cô đơn lạc lõng. Vì em thương một người, thương đến đau lòng, thương hết cả đời con gái. Em sẽ đi tìm người giống như vậy, người của em ngày hôm qua. Con gái em sẽ đi tìm

hết trong em. từng đêm em khóc trong niềm đau. Anh có đâu nào hay biết ngày dài mưa mãi em nhận ra ngần ấy yêu thương phai nhòa, tưởng là tất cả không rời xa, sao vỡ tan như một giấc mơ. Ở lại bên em đêm nay, xin hãy trao em vòng tay đong đầy. Dù ngày mai có ra sao thế nào, thì em vẫn luôn chấp nhận điều đó. Từ đây em sẽ bước tiếp một mình, dẫu cho đường đời còn nhiều gian khổ. Không có anh em về với cô. Tình như bóng mây ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu, biết chăng tình em mãi luôn chờ mong. Anh theo đó đúng hay sao anh?

Mỗi ngày mẹ viết một điều về con, từ ngày con đến trong cuộc đời, để mẹ mỉm cười mỗi khi nhớ về những ngày đầu tiên con với mẹ. Mẹ vừa hạnh phúc, mẹ vừa lo âu, vì mẹ chẳng biết sao mai sau. Thế nhưng cuối cùng cũng mau quên đi, bởi vì mẹ vui gấp trăm lần. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều, bởi con chính là tình yêu của cha mẹ. Năm tháng qua dù vất vả bao nhiêu khó khăn, mẹ cũng sẽ không sợ hãi chi. Trái tim của mẹ nguyện sẽ sống vì con. Mẹ thường thức giấc giật mình trong đêm, mẹ thường hay thấy sao mỏi mệt, có khi cả ngày chẳng ăn món gì, khiến cha phải luôn lo lắng hoài. Nhiều điều thật khó, lần đầu mang thai chưa từng mẹ trải qua bao giờ. Thế nhưng chỉ cần có con bên mẹ, nhũ lòng rồi cũng sẽ qua thôi. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Bé ơi con bình an nhé, đã có mẹ luôn chở che. Mẹ sẽ cố gắng hơn, sẽ vì con, sẽ nghĩ đến con, bước qua những ngày đầy gian khó cùng con. Một ngày mẹ thấy như chạm vào con, kỳ diệu như chiếc hôn ngọt ngào. Biết bao bất ngờ, biết bao tiếng cười, khiến cha mẹ vui không muốn rời. Cha ngồi cha ngắm, cha nhẹ vào con, nghẹn ngào cha nói không nên lời. Bỗng cha siết chặt lấy đôi tay mẹ, để che niềm vui ấy rạng ngời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Dẫu con là nàng công chúa hay là một chú bé ngoan, mẹ sẽ hát ngân nga mỗi đêm để con nghe trong giấc ngủ êm. Chúc con của mẹ ngày mai lớn nhiều thế. Chọn từng chiếc áo, chọn từng vành nôi, mẹ dành để đón con chào đời. Gửi trong tất cả những ly sữa đầy, những hy vọng qua bao tháng ngày. Con sẽ cao lớn và thật thông minh, để tự đi với đôi chân mình. Bước chân của mẹ sẽ luôn nhẹ nhàng, chứa tràn tình yêu ấy vô vàn. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Dẫu mẹ nhọc nhằn bao nhiêu, khoảnh khắc của hai chúng ta. Suốt cuộc đời này mẹ chẳng thể nào quên. Chỉ còn vài phút, chỉ còn vài giây là mẹ được thấy con yêu rồi. Trái tim của mẹ cứ sao lúc này bỗng nhiên nhiều lo âu quá vậy. Những giọt nước mắt rơi vì đau đớn hay vì hạnh phúc đang dâng trào. 40 mấy tuần suốt cuộc hành trình, có phải mẹ nên thấy tự hào? Này con yêu ơi, con biết không, mẹ mong con, mong con biết bao. Đối với mẹ niềm hạnh phúc nhất trên đời chỉ thế thôi. Chờ mong con đến thế giới này đầy ánh nắng trong veo mỗi ngày, giữa yêu thương và vòng tay của mẹ cha. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ nhỏ bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến. Như một câu tình ca em hát cho muôn người. dẫu bao muộn phiền ngày qua. Người ơi có nghe không? Lòng anh vẫn trông mong.

yêu, không yêu, yêu, không yêu. Mà dễ thương quá à. Anh hai, anh hai, nhìn anh ghê quá à. Chùi nước miếng đi ông nội ơi. Ủa, mà Vi One Products là gì vậy anh hai sai? Là từ Triệu Anh sản xuất ra đĩa này đó. Vậy hả? Wow, nể thiệt luôn á. tan vỡ. Em cô đơn khóc cho cuộc tình lỡ. Em vẫn nhớ anh, nhớ mãi thôi. Khi xưa em cùng anh bên nhau, hạnh phúc lấp lánh như giấc mơ ngọt ngào. Nhưng hôm nay chỉ mình em nhói đau, con tim em như mất đi linh hồn. Giọt mưa